đưa em đến lớp chiều nay, đường chiều cho tà áo ai bay, nụ cười ánh mắt lung linh cho anh vương vấn bao ngày. Em ơi có biết chiều nay bên nhau cho tình ấm con tim thơ ngây, tay trong tay không nói năng chi, trong đôi mắt em thầm nói bao điều. Này cô bé mắt nơi xoe trăng cho lòng anh hồi hồi sao xuyên. Này cô bé phố xưa hôm nào em còn nhớ hay quên. Này cô bé mắt nơi xoe trăng con tim anh ngập ngừng muốn nói. Này cô bé sao mắt nơi cứ xoe trăng, trong tay không nói năng chi, trong đôi mắt em thầm nói bao điều. Này cô bé mắt nơi xoe trăng cho lòng anh bồi hồi sao xuyên. Này cô bé phố xưa hôm nào em còn nhớ hay quên. Này cô bé mắt nơi xoe trăng con tim anh. Cho lòng anh bồi hồi sao xuyên. Này cô bé phố xưa hôm nào em còn nhớ.